Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 128, chương 31, yên tĩnh ngắn ngủi. Naruto, ngươi ở nơi này à? Một cái thanh âm ôn nhu từ Naruto phía sau vang lên. Naruto không cần quay đầu lại cũng biết là đi không. Naruto mỉm cười nói ra. À, thật xin lỗi à, Bạch, đã trở về cũng không có trực tiếp về nhà. Không sao, Bạch ôn nhu vừa cười vừa nói. Làm được rõ ràng ân bên người Bạch cực kỳ quan tâm lấy ra một cái hộp đựng thức ăn. Còn có một cái siêu. Nói ra, ta phỏng chừng sao các ngươi có thể sẽ nói rất khuya. Cho nên làm điểm một cái tâm cho các ngươi mang tới. Ồ, là ai nói cho ngươi biết? Naruto kỳ quái hỏi, Bạch cười nói ra, là, vâng, đúng, vẫn chuột trắng nhỏ, đưa tới một cái quyển trục. Mặt trên oai oai nữ nữ viết ngươi và người thiếu niên kia sự tình. Cho nên, Garfield à. Ha ha, Naruto chợt nói. Đối với cái này cái chính mình thuận tay chế tạo ra tên. Bị Naruto ác thú vị mang theo kiếp trước con kia làm quái đến cực phẩm phì miêu tên. Nhưng kỳ thật nơi này thêm phi cô là con hình thể tiêu chuẩn tiểu miêu. Cùng mập mạp không có chút nào dính dáng Bạch đem điểm tâm cùng bộ đồ ăn đều ở đây một chương giá. Bữa ăn không hơn dọn xong sau đó. Naruto liền hướng về phía nói xuông nói. Không, qua đây nghỉ ngơi một chút. A, à hát, về tay không đầu liền thấy Naruto trước người vài thứ kia. Chỉ cảm thấy nhất thời cảm nhận được khát nước cùng cảm giác đói bụng. Tuy là buổi tối ăn thật nhiều thịt để ăn, nhưng cao như vậy cường độ chakra tinh luyện, quả thực cực kỳ tiêu hao thể lực. Ngươi là không a, ta là Bạch, Naruto vị hôn thê, xin nhiều chỉ giáo. Bạch cực kỳ hữu hảo hướng về không chào hỏi, không đối mặt đột nhiên cực kỳ thân mật nói chuyện với mình người. Cam quýt ngạch tuyệt không thích ứng, cũng không biết cần dạng gì biểu tình đi đối mặt, chỉ là đem mặt chuyển tới một bên. Thật không tốt ý tứ nói ra, a ân xin nhiều chỉ giáo. Naruto đối không biểu hiện như vậy rất không hài lòng, nhảy dựng lên ở trên không trên đầu trực tiếp một cái bạo lật. Quát lên, ngu ngốc, ngươi phải gọi Bạch đại tẩu biết không? Là đại tẩu, cái gì? Vậy ý nghĩa ta gọi ngươi ca ca? A, không lập tức phản kích nói. Naruto cười hì hì, một chữ một cái nói ra. Không sai, không tiểu đệ đệ, ta mới. Chỉ có, ô ô, không vẫn chưa nói hết. Trong miệng đã bị Naruto nhét vào một khối Bạch thân thủ chế luyện điểm tâm. Tiện nghi ngươi, Bạch chế luyện điểm tâm nhưng là ăn ngon vô cùng. Coi như ngươi đuổi kịp. Còn nhiều lời như vậy. Nói Naruto có cho không đưa tới một chén nước trà. Trống không trong miệng tràn đầy điểm tâm hương ngọt mùi vị. Trong tay bất chi giác tăng nhanh động tác. Đã cứu Naruto đưa tới nước trà. Nói ra là, vâng, đúng, rất tốt. Cảm ơn khoản đãi, đại tàu. Coi như ngươi thức thời, những thứ này đều cho ngươi. Naruto nghe được không theo như lời nói, liền đem trong tay điểm tâm nhỏ đẩy tới trống không trước mặt. Đối không với Naruto động tác, rõ ràng sửng sốt, lập tức nhỏ giọng nói ra. Cảm ơn, ngồi ở Naruto bên người Bạch, bắt đầu không phải cực kỳ minh bạch Naruto đây là thế nào. Nhưng là quan sát một lúc sau. Bạch phát hiện mình trước mặt cái này gọi, không, thiếu niên. Trên người có và Naruto đồ giống vậy. Naruto từ có Bạch, Hinata mấy vị hồng nhan sau đó. Trên người vài thứ kia đã từ từ biến mất. Thế nhưng đối với có tương đồng trải qua không? Naruto biểu hiện ra rất mạnh dục vọng bảo vệ. Điểm này xem không cực kỳ tinh tường. Naruto nhìn Bạch đem trên mặt đất đồ vật đều thu thập xong. Liền hướng về phía vẫn còn ở huấn luyện nói xuông nói. Được rồi, không, chúng ta trở về đi thôi. Rõ ràng Thiên A Tư Mã tới lúc hướng dẫn ngươi tu luyện A. Lúc này không có phản bác. cực kỳ nghe lời thu thập xong đồ đạc của mình. Theo Naruto về nhà, một đêm không nói chuyện, sáng sớm vẫn còn đang ngủ say không? Bị Naruto uyên thuyên từ trong chăn ấm áp kéo lên, ở Naruto giám sát dưới không nhanh chóng rửa mặt xong tất. Sau đó và Naruto cùng đi dạo nhà hàng. Đi tới nhà hàng không mới phát hiện cái nhà này bên trong ngoại trừ Naruto ở ngoài chính là hắn một người đàn ông tính thành viên. Nhất thời cảm thấy rất không có ý tứ. Ngươi dậy rồi? Không, phí công lấy trong tay sự tình, vừa hướng về phía đứng ở nơi đó không biết làm sao không nói ra. Ngươi liền làm ở Naruto bên cạnh a? Ồ, cảm ơn ngươi, đại tẩu. Không ngay lập tức sẽ ngồi ở Naruto bên người. Cười không biết làm sao, tiểu hài tử giống nhau. Bất quá trống không câu kia, đại tẩu, chọc cho Anko rất không hài lòng. Anko vẻ mặt hung tướng hướng về phía không hỏi. Uy, tiểu quỷ, ngươi tại sao gọi bạch đại tẩu? Vì sao không phải gọi chúng ta như vậy a? Chưa có tiếp xúc qua phái nữ không? Đối mặt Anko có vẻ chân tay luống cuống. Anko tỷ tỷ, ngươi cũng không cần hù dọa hắn. Hinata đưa qua một phần bữa sáng đặt ở trống không trước mặt. Nói ra, ta gọi Hyuga Hinata, cũng là Naruto vị hôn thê. Mời đối với chỉ giáo. A ân làm ơn ta một phát là không? Xin nhiều chỉ giáo. Tay không vội vàng chân loạn hồi đáp. Thần kinh không ổn định Anko đang chuẩn bị lần nữa chê giễu một cái này mới nhìn qua cực kỳ xấu hổ nam hài tử thời điểm. Hồng bên ngoài đi vào nói ra. Được rồi, Anko, nói xong Hồng cười hướng về phía không nói ra. Ta là Yui Kurenai, nàng là Mitarashi Anko, chúng ta đều xem như là nơi này khách trọ. Xin nhiều chỉ giáo. Hồng nói xong còn trắng Naruto cùng liếc mắt. A, xin nhiều chỉ giáo. Hai vị đại tẩu, không lúc này trong đại não đã hoàn toàn hỗn loạn. Lời nói không có mạch lạc hồi đáp. Bất quá những lời này để Hồng cùng Anko rất là hưởng thụ. Anko cũng sẽ không hướng về phía điều hòa tán dóc. Vì vậy không rốt cuộc có thể an tĩnh Akamaru trước mặt mình phần kia bữa ăn sáng. Đi ở trên đường cái, về tay không nghĩ vừa rồi cái kia ấm áp một màn. Hướng về Naruto hỏi, Naruto, cuộc sống của ngươi vẫn luôn là cái bộ dáng này sao? Cái này hả, trước đây cũng không phải là cái bộ dáng này. Quên đi không nói, ta nghĩ ngươi sẽ không bởi vì ăn được mà bỏ lỡ thời gian tu luyện a. Naruto nói rằng, không kiến đến Naruto không muốn nói. Cũng sẽ không biết xấu hổ ở đi hỏi. Chỉ có thể theo Naruto đi tới ngày hôm qua tu luyện địa phương. U các ngươi tới rất sớm nha. Naruto cùng không vừa xong. Liền nghe được Asuma thanh âm. Naruto đang muốn nói điểm cái gì. Một gã Anbu liền xuất hiện tại Naruto bên người. Nói ra, Naruto đại nhân. Hokage đại nhân xin ngài lập tức đi Hokage phòng làm việc. Ồ, ân, ta biết rồi, ta lập tức đi qua. Naruto gật gật đầu nói. Cáo từ, tên này Anbu bịch một tiếng liền tiêu thất. Naruto hướng về phía Asuma nói ra. Asuma, không tu luyện sự tình liền giao cho ngươi. Ta liền đi trước. Naruto cũng không để ý Asuma cùng không là cái gì phản ứng. Liền lập tức ly khai đi trước Hokage phòng làm việc. A, rồi Naruto người này, Asuma ôm đầu, nhưng sau đó liền hướng về phía không nói ra. Ám nếu như vậy, hôm nay liền do ta tới biết tu luyện của ngươi a. Hải, xin nhiều chỉ giáo, không nói rằng, Hokage phòng làm việc, Naruto đẩy cửa đi vào liền thấy Yamato đã trước một bước đào. Đồng thời ở Sunet trước mặt trên bàn làm việc đã để một cái màu xanh biếc quyển trục. Naruto chứng kiến cái này quyển trục thời điểm, đã biết rồi đó chính là hỏa chi tự địa lục gửi cho Konoha một ít liên quan tới trống không tin. Tức quyển trục, Naruto, người đã đến rồi. Sunet chứng kiến Naruto tiến đến về sau liền nói rằng, sau đó đem quyển trục giao cho Yamato. Tiếp tục nói ra, Naruto, ngươi nói không sai, thế nhưng đối với trống không lực lượng trong cơ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏa Chi tự cũng không có minh xác làm tinh tường, cho nên liền hy vọng Konoha bang bọn họ làm tinh tường. Phải, Naruto tiếp lời nói, Sunet nhìn Naruto, bất đắc dĩ nói ra, hiển nhiên bọn họ chính là ý này, thực sự là nhàm chán sợ hãi tâm lý. Naruto đối với Hỏa Chi tự loại này hành vi suy chi dĩ tị nói rằng, buổi trưa, Ichikaru mì sợi, Asuma hướng về phía ngồi ở một bên không nói ra, ta chẳng những muốn chỉ đạo ngươi tu luyện, còn phải mời ngươi ăn bữa trưa. Ai, đây không phải là Naruto nhờ ngươi sao? Không đương nhiên nói rằng, Asuma sắc mặt một xui xẻo, nói ra, ta mời ngươi ăn, ngươi cư nhiên chỉ nhớ rõ Naruto chỗ tốt, ta còn thực sự là thất bại a. Cái kia, Asuma, Naruto trước đây rốt cuộc là tình hình gì? Ta phát hiện hắn dường như không hướng về Asuma dò hỏi. Asuma nghe đẹp không đột nhiên dò hỏi Naruto đi qua, cũng không biết làm như thế nào trả lời, chỉ là đơn giản nói ra, Naruto lúc nhỏ qua thật không tốt, cũng có thể dùng bi thảm để hình dung, quên đi còn không uống ngươi nói những thứ này, về sau ngươi đi hỏi Naruto bản thân a. Lão bản, tính tiền, không chứng kiến Asuma loại vẻ mặt này. Cảm thấy sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đột nhiên không dường như có điểm hiểu. Naruto đối với hắn vì sao như vậy giữ gìn. E rằng chính là cái loại này giống nhau lúc nhỏ từng trải mới. Chỉ có thể dùng hai người trong lúc đó sinh ra nào đó tương liên nguyên nhân a. Đi ra Ichikaru mì sợi sau đó, Asuma cực kỳ thần bí hướng về phía không nói ra. Chúng ta trước không đi tu luyện, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Một cái địa phương, đó là cái gì? Không kỳ quái hỏi, Asuma cười nói ra, đi ngươi sẽ biết, đi thôi. Hai người xuyên qua mấy con phố sau đó, tới đạo một cái tên là đầy điểm đường nhẫn cụ tiệm. Asuma liền nói ra, đạo Ahat, nơi này là, không nghi ngờ nói rằng. Asuma kéo cửa ra đi vào sau đó, liền nói ra, lão bản, nhờ ngươi làm xong chưa? Ồ, là Asuma à, lão bản nói từ phía dưới xuất ra một vật, tiếp tục nói ra, mua nhiều như vậy kim loại, còn đuổi gấp như vậy, nhưng là cực kỳ cực khổ a hát, cho, không chứng kiến bị lão bản bắt được trên mặt bàn đồ đạc. Lập tức trợn to con mắt nói ra. Cái này đây là ta vì sao? Nói không nhìn về phía một bên Asuma. Làm hư chảo câu dùng cùng chakra đao ngang hàng tài liệu sửa xong. Đây là ngươi am hiểu vũ khí à? Asuma nói rằng, ha ha, quả nhiên không có cái này thì không đúng tinh thần à. Không đem chảo câu đeo vào trong tay trái. Thử một lần nói rằng, Asuma nhìn cao hứng không? Hỏi. Ngươi là lúc nào, bắt đầu dùng cái này, từ sinh ra bắt đầu a hát. Thế nhưng, đại thúc vì sao đối với ta, không nói tới chỗ này đột nhiên chợt nói. Ồ, là chịu địa lục sư phụ phó thác a. Thu được bị người đưa cho lễ vật thời điểm, muốn nói một câu nói a. Asuma nắm bắt trống không đầu nói rằng, không bị đau nói ra, thật đau a. Asuma đại thúc. Ta còn không có già như vậy à. Phải không? Ha ha, đứng tại nhẫn có đủ điếm bên ngoài. Asuma háng về phía không nói ra. Ta có thể giúp cho ngươi chỉ có những thứ này. Kế tiếp liền muốn nhìn ngươi tự thân nỗ lực. À, cho tới nay, ta đều là một thân một mình. Mới, chỉ có, không cần người khác hỗ trợ đâu. Không nói xong cũng xoay người rời đi. Thật là... không có chút nào thành thực. Asuma nhìn không đâu cái nhìn qua đã không phải là cực kỳ cô đơn bóng lưng. Nói rằng, đương nhiên lúc này quan tâm trống không biết là Asuma một người. Đứng ở chỗ tối còn có một người. cũng một mực nhìn chăm chú vào trống không nhất cử nhất động. Cái này nhân loại chính là trước thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong. Trống không cha ruột cùng mã quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.